Hơn một tháng sau, Tái Văn rốt cục gặp được anh. Anh gầy hơn đi rất nhiều. Kỳ thật là từ sau khi anh vào tù đã rất gầy yếu. Tái Văn chỉ nghĩ là anh không thích ứng được với cuộc sống trong nhà giam. Nhưng đến bây giờ, Tái Văn rốt cục biết được sự việc không hề đơn giản như vậy. Tứ Phương sẽ không vô duyên vô cớ bị bệnh trong thời gian dài như vậy. Đi vào phòng chờ, Tứ Phương phải chống gậy. Chân trái của anh bị đánh nên bó thạch cao thật dày. Tái Văn kinh ngạc chạy đến, lại lập tức bị cảnh ngục ngăn lại. Tứ Phương nhìn cô cười nói. Anh không sao. Anh ngồi xuống trước bàn. Tái Văn trên mặt căng thẳng. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bị như vậy? Tứ Phương nắm tay cô. Đừng lo lắng. Trước kia trong phòng có người nhìn anh không vừa mắt. Cố ý tìm anh gây sự. Bây giờ tốt rồi. Người kia bị đưa đến phòng khác. Về sau sẽ không còn việc gì nữa. Tứ Phương biết Tái Văn là người mẫn cảm, sẽ nghĩ nhiều. Là một cô gái hiểu biết, lý do rất quá đơn giản. Cô khẳng định sẽ không tin. Về sau thực sự không có việc gì chứ? Tái Văn truy hỏi. Ừ, chuyện lần này rất lớn. Mặt trên lãnh đạo đã chú ý. Về sau sẽ tốt thôi. Tứ Phương nói khẳng định. Mà sự việc thật ra lãnh đạo ở trên chỉ nhắm nửa con mắt. Vậy là tốt rồi. Tái Văn nhìn anh cười. Anh phải dưỡng bệnh thật tốt, biết không? Anh muốn ăn cái gì? Lần sau em mang đến cho anh. Tứ Phương âm thầm thở dài nói. Em tới đây, đó mới là món quà lớn nhất. Mà trên thực tế, Tái Văn cũng không hoàn toàn tin tưởng lý do thoái thác của Tứ Phương. Có một số việc cô có chút nghi ngờ. Cô cũng thật lâu rồi chưa liên lạc với Lý Tảo Phát. Lý Tảo Phát hiện nay đã không còn ở Vĩnh Châu. Cha hắn lúc còn bị giam giữ thì bị bệnh tim, đột nhiên phát bệnh nên qua đời. Sau khi cha hắn qua đời, Lý Tảo Phát liền mang theo cả nhà, di dân đến nước Mỹ. Lý Tảo Phát nhận được điện thoại của cô, trầm mặc trong một lát mới nói. Là có người cố ý, bọn đối đầu với bọn ta. Hắn cố ý cho người vào làm Tứ Phương bị thương. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, cha của Tứ Phương đã tìm người vào giúp đỡ anh ta. Nhất định sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tái Văn nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên tâm. Lý Tảo Phát ở bên kia buông điện thoại, không khỏi suy nghĩ. Xem ra bản thân lúc trước tìm cho Tứ Phương người phụ nữ như vậy, hóa ra lại tốt. Cô ấy sau này lại yêu Tứ Phương như vậy. Yêu nhau, hiểu nhau, không bao giờ rời xa. Tái Văn ngồi nghỉ trên ghế mất nửa ngày, đột nhiên có giọng nói hỏi cô. Mua cho bạn trai à? Tái Văn ngẩng đầu, hóa ra là đồng nghiệp của cô. Chị Trương, trên tay cô ấy cũng cầm theo túi mua sắm, xem ra cũng ở đây mua này mua nọ. Cô vội vàng nhìn chị Trương cười cười. Chị Trương, chị cũng đến mua đồ sao? Chị Trương cười gật đầu, lại hỏi vấn đề vừa rồi. Mua cho bạn trai em à? Tài Văn ngượng ngùng cười. Đúng vậy, ha ha. Chị Trương nói. Chưa từng nghe em nhắc đến bạn trai, còn tưởng rằng em không có chứ. Rất nhiều người đều muốn giới thiệu bạn trai cho em đấy. Không nghĩ tới em đã là hoa có chủ. Tái Văn ngượng ngùng đáp. Em có bạn trai rồi, chính là trước kia không có ở bên, nhưng qua vài ngày nữa sẽ trở lại. Chị Trương nói. Thế thì mọi người nên đi ăn một bữa cơm để làm quen một chút. Thôi không nói chuyện nữa, chị đi dạo đây, đi trễ lỡ đóng cửa mất. Tái Văn khoát tay. Được, chị Trương đi đi, hẹn gặp lại sau. Chị Trương nhìn cô vẫy tay. Nhanh bước đuổi theo thang máy. Buổi tối về nhà, Tiểu Vũ vẫn ngồi xem phim. Nhìn thấy Tái Văn xách hết túi lớn đến túi nhỏ đi vào. Cô liền hưng phấn chạy tới đón lấy. Wow, đều là hàng hiệu nha. Chị rốt cục đã thông suốt rồi phải không? Đến khi mở quần áo ra, cô kinh ngạc hỏi. Chị sao toàn mua quần áo nam vậy? Mua cho ai? Chị lại không có bạn trai. Tái Văn chu miệng. Ai nói chị không có bạn trai? Tiểu Vũ kinh ngạc. Nhưng mà chị cũng chưa nói chị đã có mà. Tái Văn vỗ vỗ mặt của cô. Thực xin lỗi, chị đã không nói cho em. Chị có chứ, rất nhanh anh ấy sẽ trở lại. Tiểu Vũ trừng mắt. Vì sao chưa bao giờ gặp qua? Nói mau, là ai? Ha ha, để sau sẽ cho em gặp nhé. Không có khả năng nha, làm gì có bạn trai nào đến vài năm rồi cũng không để ý đến bạn gái của mình vậy chứ. Lại là bạn gái xinh đẹp như vậy. Tiểu Vũ vẫn không tin. Vấn đề không phải như vậy. Anh ấy bởi xảy ra chuyện vài năm này đều đang ở trong tù. Nhưng không sao, tuần sau là có thể ra rồi. Tiểu Vũ mắt trừng lớn hơn nữa. Chị là... Nói... Tiểu Vũ nhớ lại một chút. Vậy chị mấy năm nay tuần nào cũng ra ngoại ô, chính là để thăm anh ấy. Tái Văn cười vỗ vỗ hai má của cô. Đúng vậy, chính là đi gặp anh ấy. Vì sao lại không nói cho em biết? Thực xin lỗi. Kỳ thực vài năm qua chị đều không chịu nổi khi người khác bàn luận về đề tài bạn trai này. Đề tài này làm cho chị rất khó chịu, nên chị không muốn nhắc đến vấn đề này cho ai cả. Tái Văn thật có lỗi nhìn Tiểu Vũ nói. Tứ Phương sẽ trở lại, cô không còn đau khổ khi nghĩ về anh ấy nữa. Tiểu Vũ đi lên ôm cô, không nhịn được rơi nước mắt. Ở trong ngục giam kia chắc là người đàn ông giàu có mà mọi người hay nhắc đến kia. Gặp được người giàu có thì sao? Còn im lặng chờ đợi nhiều năm như vậy. Không có, cô không khỏi muốn đi nguyền rủa mấy tin đồn nhảm kia. Bọn họ thật sự nào biết sự tình như thế nào chứ? Bọn họ thật sự hiểu hết chân tướng sao? Tin đồn nhảm kia, nguyền rủa bọn họ, những ai đã tung tin kia sẽ không bao giờ tìm được người yêu. Tiểu Vũ càng cảm thấy Tái Văn thật nhẫn nại cỡ nào, dũng cảm cỡ nào, chăm chỉ cỡ nào, vất vả cỡ nào, cũng là xinh đẹp cỡ nào. Tái Văn lau nước mắt trên khuôn mặt của Tiểu Vũ. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Bây giờ không phải đã tốt rồi sao? Anh ấy đã trở lại, chị thực sự rất vui. Tiểu Vũ lau nước mắt, nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp của Tái Văn, cũng thực sự vì chị ấy mà vui vẻ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tái Văn lại tới gõ cửa phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ Tái Văn có chuyện gì, nhìn thấy cô tiến vào liền vội vàng hỏi. Sao vậy? Tái Văn ngồi xuống bên giường. Muốn thông báo với em một chút, chị nghĩ mình nên chuyển đi rồi tìm một phòng ở khác. Nơi này em nên tìm thêm người mới tới ở đi. Tiểu Vũ nóng nảy hỏi. Vì sao? Tái Văn không muốn nói. Tứ Phương khả năng không muốn ở cùng với người khác. Cô vỗ vai Tiểu Vũ. Bọn chị muốn tìm một nơi khác để ở. Tiểu Vũ giữ chặt tay cô. Nơi này vốn cho chị thuê trước. Nếu bạn trai chị trở về không tiện ở cùng em thì có thể chuyển ra ngoài ở. Em chỉ có một mình, phòng ở cũng dễ tìm, thuê ở đâu chả được. Không cần, em ở nơi này đã quen. Mấy ngày nay lúc tan tầm, chị sẽ đi tìm phòng ở. Tiểu Vũ tức giận. Chị sao lại như vậy? Lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ. Lúc nào cũng sợ phiền toái đến người khác. Em là người khác sao? Vì sao không nghe lời em chứ? Tái Văn cúi thấp đầu, vỗ vỗ tay cô. Đừng nóng giận. Như vậy đi, chúng ta cứ ở thế này. Chờ bạn trai chị quay về, sẽ nghe theo anh ấy vậy. Tiểu Vũ xoa bóp tay cô. Chị sẽ không bị anh ấy quản nghiêm chứ? Tái Văn ha ha nở nụ cười. Nhớ rõ trước kia còn có người nói chị là con dâu nuôi từ bé đấy. Tiểu Vũ vui vẻ. Vậy thôi, xem ra em đoán đúng rồi. Về sau em cần phải nhìn chị chê cười thật nhiều mới được. Tái Văn cười, trừng mắt nhìn cô một cái, đứng lên trở về phòng. Chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Vũ ở phía sau lẩm bẩm. Oh my god. Liếc mắt một cái, biết ngay là phong tình. Tái Văn mặc kệ cô, trở về phòng ngủ. Ngày Tứ Phương ra là thứ năm, Tái Văn đã từ thứ hai xin nghỉ, được hai ngày, được thêm ngày chủ nhật, tổng cộng có mấy ngày. Buổi tối thứ tư, Tái Văn trắng đêm miên man, vui mừng đến mức ngủ không yên. Cô dứt khoát rời giường, dọn dẹp phòng khách lên một lần, lại chạy đến phòng vệ sinh, đem vật dụng hàng ngày kiểm tra lại một lần cho xong. Bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt cho Nam, dao cạo râu, sữa tắm cho Nam, còn có loại nước súc miệng mà Tứ Phương quen dùng. Kiểm tra xong hết tất cả, lại chạy về phòng ngủ, đem hết quần áo phía bên phải, nhét hết vào bên trái tủ quần áo, còn vị trí bên phải thì lau dọn sạch sẽ. Vì Tứ Phương chuẩn bị áo ngủ, áo tắm, khăn mặt, quần lót, tất, quần áo, được thu dọn đặt chỉnh tề ở một bên tủ quần áo. Lại từ ngăn kéo tủ đầu giường, lấy tiền mua 5 gói thuốc lá cho Tứ Phương, bật lửa hiệu Jippo, gạt tàn thủy tinh đặt ở tủ trên đầu giường. Làm xong mọi việc, cô nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn đôi dép lê thật to ở dưới giường, lại sờ vào vỏ chăn trên giường đã được cô đổi lại màu khác. Là màu cà phê, hẳn là màu mà Tứ Phương thích.